Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, cách xa một bước. Mấy ngày về sau, một đoàn người đã rời xa Thương Mộc Thảo Nguyên ngoài vạn dặm. Phụ cận lại không lớn tông môn thế lực, Khương Sầm bọn người quyết định vứt bỏ mã phi đi. Tại Vân Tiêu phía trên phi hành, nhưng mau chóng tiến về Vân Lai Các. Lạc Hà tử thần sắc khẩn trương, bây giờ hắn đã mất tác dụng, sống hay chết, đều xem Khương Sầm đám người tâm tư. Hồ đạo trưởng liếc qua thân thể run nhè nhẹ Lạc Hà tử, hừ lạnh một tiếng, nói, Khương đạo hữu nói lưu ngươi một mạng, nhưng là bần đạo nhưng không có nói qua. Hôm nay bần đạo làm ác nhân, đưa ngươi trừ bỏ, miễn cho rơi xuống người sống. Ngươi nếu có thể luân hồi chuyển thế, lại nối tiếp tiên duyên, liền hướng bần đạo báo thù. Lạc Hà tử than nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt, mặc dù hắn là ôm một tia lòng cầu gặp may, nhưng cũng sớm đoán được giữ nhiều lành ít. Linh giới bên trong, bản thổ linh tu cùng phi thăng tu sĩ thế bất lưỡng lập. Nào có tùy tiện buông tha đối phương đạo lý. Hồ đạo trưởng một đao chém về phía Lạc Hà tử, đao quang đến Lạc Hà tử đỉnh đầu, lại đột nhiên hư không tiêu thất. Hồ đạo trưởng sững sờ, quay người hướng Khương Sầm nhìn lại. Khương đạo hữu vì sao xuất thủ ngăn cản? Mới có một đạo vô hình kiếm khí, vừa đúng triệt tiêu hồ đạo trưởng đao quang, có thể như thế hời hợt liền hóa giải nguyên đan tu sĩ một kích chí mạng. Hiển nhiên chỉ có Khương Sầm, buông tha người này đi. Khương Sầm nói, chúng ta cùng hắn cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không túc thù. Linh giới bản thổ tu sĩ lên tới vài triệu tỷ, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Hồ đạo trưởng lại há có thể chém tận giết tuyệt. Hồ đạo trưởng nói, chỉ sợ người này bất tử, liền sẽ mật báo. Để bản thổ linh tu đến đây đuổi bắt chúng ta. Lạc Hà tử vội vàng nói, không dám không dám, tại hạ thề đối chuyện hôm nay ngậm miệng không đề cập tới nửa chữ. Như làm trái này thề, đời đời con cháu đều là phàm nhân, vĩnh viễn không linh căn tiên duyên. Hồ đạo trưởng cười lạnh nói, tin miệng lời thề, ngươi cho rằng ta đợi lát nữa tin tưởng a? Khương Sầm nói, lời thề hoàn toàn chính xác không đủ để tin. Bất quá, cho dù hắn mật báo, cũng sẽ không đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Chỉ cần một lát, chúng ta liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Có người khuyên nói, Khương đạo hữu mềm lòng, rất có nhân nghĩa chi đức. Nhưng ở trong tu tiên giới, sợ không phải đặt chân chi đạo. Khương Sầm cười nói, tại hạ cũng không phải là nhân từ nương tay, chỉ là xác định người này không có chút nào uy hiếp, liền lưu hắn một con đường sống. Nếu như người này là cái tai họa ngầm, tại hạ sớm đã tự mình động thủ kết. Phàm ta hạng người, tu luyện tới cảnh giới này, cái nào không phải đầy tay huyết tinh, giết người vô số. Hồ đạo trưởng bọn người gặp Khương Sầm kiên trì, liền không còn khuyên nhiều. Khương Sầm một trường đặt tại Lạc Hà tử trên thân, thu hồi thanh minh lửa, nói với hắn, đi thôi, thừa dịp chúng ta chưa thay đổi chủ ý, đi càng xa càng tốt. Đa tạ đạo hữu. Lạc Hà tử trở về từ cõi chết, như nhặt được đại ân, hắn có chút kích động nói, đạo hữu nói lời giữ lời, tại hạ vô cùng cảm kích. Dứt lời, Lạc Hà tử vội vàng đằng không bay lên, hướng chân trời bay đi. Đột nhiên, hắn ngừng lại, quay người hướng Khương Sầm bọn người hô, nể tình phóng sinh tri ân, tại hạ nhắc nhở một câu, chư vị muốn đi Vân Lai Các cũng không thái bình. Bản thổ linh tu trăm vạn đại quân, chính tập kết tại Vân Lai Phong phụ cận, đại chiến hết sức căng thẳng. Lời còn chưa dứt, Lạc Hà tử liền bay nhanh mà đi, biến mất tại trong mây xanh. Đại chiến đã bắt đầu rồi. Khương Sầm giật mình, linh giới thế cục biến hóa khó lường, vốn chỉ là song phương giằng co, bây giờ lại đã đến trực tiếp giao phong đại chiến tình trạng. Khương đạo hữu, làm sao bây giờ? Hồ đạo trưởng bọn người hỏi, chúng ta mới nhập linh giới, liền muốn cuốn vào cái này đại chiến bên trong. Khương Sầm suy nghĩ một chút, về trước Vân Lai Các lại nói, tại hạ lấy linh sứ thân phận đi sứ hạ giới, nên phải hướng Vân Lai Các tiền bối phục mệnh, đồng thời cũng phải tìm đến sáu muội Khương Vũ, sau đó lại làm định đoạt. Dứt lời, Khương Sầm trực tiếp tế ra Du Thiên Xích, nói, dùng cái này xích chi không gian pháp tắc thần thông, có thể trợ chúng ta xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp đến Vân Lai Các, giảm bớt một đường bôn ba cùng nguy hiểm. Khương đạo hữu có kế này, vì sao không còn sớm dùng? Cổ Lam nghi ngờ hỏi. Khương Sầm nói, tiên tử có chỗ không biết, Thương Mộc Cung bên trong có bao nhiêu tên hợp nhất thể cao nhân tọa trấn. Chúng ta nếu là tại Thương Mộc Cung phụ cận vận dụng bảo vật này, mãnh liệt không gian ba động, tất nhiên sẽ kinh động phụ cận cao nhân, vạn nhất chúng ta chưa tới kịp xuyên thẳng qua hư không, cao nhân liền đã đuổi tới, rất là không ổn. Hợp nhất thể, đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Hóa đan kỳ cảnh giới đối bọn hắn tới nói đều đã cần ngưỡng vọng. Hư thần thể tu sĩ càng là chưa từng nhìn thấy, mà còn muốn cao hơn một cái đại cảnh giới hợp nhất thể tu sĩ. Đơn giản không cách nào tưởng tượng, phi thăng tu sĩ tại hạ giới bên trong đều là hô phong hoán vũ, xưng bá một phương hạng người, nhưng đã đến linh giới về sau, liền muốn từ đầu làm lên, một lần nữa thích ứng cái này, tu tiên giới. Đám người nhẹ gật đầu, đều có đăm chiêu. Khương Sầm lại nói, tại hạ sớm đã dùng thần thức điều tra, chung quanh cũng không tu sĩ khác, nơi đây hoang vu, ứng không cao nhân tọa trấn, chính thích hợp chúng ta kích phát Du Thiên Xích không gian thần thông. Mời các vị đạo hữu vì tại hạ hộ pháp. Đám người nhao nhao nhận lời, làm thành một vòng, vì Khương Sầm hộ pháp. Khương Sầm nhắm mắt ngưng thần, thần sắc nghiêm nghị, hắn vận khởi chân nguyên, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, hắn đem một đạo chân nguyên rót vào Du Thiên Xích bên trong. Du Thiên Xích lập tức tăng gấp đôi, xích bên trên có một sợi nhàn nhạt phù văn bắt đầu lấp lánh. Sau đó lại là từng đạo chân nguyên không ngừng rót vào. Du Thiên Xích càng lúc càng lớn, trên đó phù văn cũng càng ngày càng lấp lánh. Đây không phải Khương Sầm lần thứ nhất ở trước mặt mọi người thi triển Du Thiên Xích, nhưng lần này, Khương Sầm lộ ra phá lệ cẩn thận cẩn thận. Hắn không chỉ là muốn kích phát Du Thiên Xích không gian thần thông, hơn nữa còn tại cảm ứng đến cái gì, những tu sĩ này có chỗ không biết. Khương Sầm trước đây thi triển Du Thiên Xích, chỉ là hy vọng mượn nhờ không gian thần thông, xuyên thẳng qua hư không. Về phần xuyên thẳng qua nơi nào, cũng không cụ thể, mà lần này, hắn muốn lợi dụng Du Thiên Xích cùng Vân Lai các cảm ứng, trực tiếp xuyên thẳng qua đến Vân Lai trong các. Đây là Khương Sầm tại đi sứ linh giới trước đó, Kinh Hồng đạo nhân truyền thụ cho hắn thần thông. Kinh Hồng đạo nhân nói, một con kiến từ một trang giấy một mặt đi đến một chỗ khác, lúc đầu cần không ngắn lộ trình, nhưng nếu là đem trang giấy chồng chất, hai đầu trùng hợp, như vậy cách xa một bước liền có thể đến. Xuyên qua không gian chính là đạo lý này. Nếu là đem hai nơi không gian chồng chất, đem hiện tại vị trí cùng mục tiêu chồng chất trùng hợp, như vậy chỉ cần một bước liền có thể xuyên thẳng qua ngăn cản mục. Du Thiên Xích không gian thần thông, trên bản chất cũng là đạo lý này. Lúc trước Kinh Hồng đạo nhân tại đem Du Thiên Xích giao cho Khương Sầm trước đó, đem Du Thiên Xích bộ phận bảo khí phong ấn tại phù lục bên trong, hình thành phù bảo, lưu tại Vân Lai trong các. Chỉ cần Khương Sầm kích phát Du Thiên Xích, cũng cùng Vân Lai trong các phù bảo hình thành cảm ứng, giữa hai bên liền có thể chồng chất không gian. tạo dựng ra một đầu xuyên thẳng qua thông đạo, để Khương Sầm bọn người có thể bằng vào Du Thiên Xích đi thẳng tới Vân Lai Các. Du Thiên Xích bực này trọng bảo, giao cho Khương Sầm, tóm lại có chút nguy hiểm. Tại hạ giới bên trong, Khương Sầm tự có hộ bảo chi lực, nhưng là trở lại linh giới về sau, vạn nhất bị những cao nhân khác phát hiện, Khương Sầm cùng bảo vật này đều khó mà bảo chủ. Cho nên lúc ban đầu Kinh Hồng đạo nhân truyền hắn chiêu này tên là cách xa một bước, không gian độn thuật, thuận tiện hắn kịp thời quay về Vân Lai Các. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?